Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 742, hệ thống nhiệm vụ. Thất bại. Mưa to mang đến chính là nghiêm túc thể năng thử thách. Đây cơ hồ là mùa giải này nửa phần sau cho tới nay đều đối với Inter Milan dây dưa không ngớt. Vấn đề cũ. Các cầu thủ thể năng ở liên tục hai cái mùa giải nhiều tiến tác chiến nghiền ép bên dưới. Đã đến một cái điểm giới hạn. Gần đây vẫn luôn là dựa vào lão Lý thay phiên cùng độ công kích phương thức huấn luyện. Tạm thời miễn cưỡng ức chế giảm bớt này một vấn đề khó giải quyết. Thế nhưng bắp thịt mệt nhọc tích lũy đến mức độ nhất định. Dễ dàng nhất xuất hiện bị thương tình hình. Đặc biệt ở mưa chiến loại này phi thường thái thi đấu trạng thái. Bởi sân bãi trơn trượt, các cầu thủ hiện tại thi đấu đối kháng trong quá trình. Rất khó xem bình thường như vậy khống chế lại thân thể cân bằng. Dễ dàng xuất hiện động tác mất khống chế hiện tượng. Ở bắp thịt nghiêm trọng mệt nhọc trạng thái. Xuất hiện thương bệnh xác suất. Muốn so với bình thường lớn hơn gấp mấy lần. FM2011 hệ thống, đề thi. Chính là muốn cho lão Lý dự phòng cầu thủ xuất hiện thương bệnh. Thế nhưng, nên làm sao dự phòng đây? Trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài bên trong. MU chỉ cần lại tiến vào một bóng sẽ cái sau vượt cái trước. Cầu thủ trong lúc đó đối kháng không thể phòng ngừa. Trừ phi có biện pháp gì có thể làm cho vũ dừng lại. Thế nhưng vào lúc này sử dụng khí hậu đếm đã muộn. Ngoài ra, chỉ có thể tạm thời co rút lại phòng thủ. Đem so sánh kịch liệt tấn công. Có rút lại thức khu vực phòng thủ, gặp công kích cùng phạm quy ít một chút, đối kháng dĩ nhiên là ít, như vậy cũng coi như là giảm thiểu đối kháng bị thương một cái phương thức chứ. Trải qua đội y đơn giản trị liệu, Zanetti lưu ở trên sân, thi đấu tiếp tục, sau một phút, rất nhiều người phát hiện Inter Milan chiến thuật biến hóa, người điên ly lựa chọn phòng thủ. Này không phải là người điên ly chiến thuật phong cách A. Mưa to ảnh hưởng Inter Milan. Phát huy, có điều ta luôn cảm giác người điên ly tự hồ là đang ấp ủ âm mưu gì. MU nhất định phải cẩn thận a. Ferguson cũng phát hiện đối thủ chiến thuật dị thường. Có điều hắn vào lúc này có thể không lo nổi đi suy đoán có hay không âm mưu cái gì. Thời gian không nhiều, đã không cho phép MU lại trông trước trông sau. Ngoại trừ liều mạng tấn công, không có lựa chọn nào khác. Vì lẽ đó hắn cũng không có thay đổi đội bóng chiến thuật. Thời gian trôi qua, 50 phút, 54 điểm chung, 57 phút, 58 phút, 60 phút, vẫn nhìn thấy sân bóng điện tử mô phỏng đồng hồ đi qua 60 phút. Lý Thống Phạm trong lòng thở ra một hơi, tạm thời yên tâm lại, bởi vì đón lấy cái này 15 phút, ở hệ thống mô phỏng bên trong, đã sớm biết phát sinh tất cả. Trước đó 2 ngày, vững vàng mà nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính lão Lý. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. FM2010 hệ thống bên trong. Thứ hai thần bí 15 phút thời gian rốt cục trôi qua. 3D mô phỏng lại bắt đầu khôi phục. Từ tình cảnh nhìn lên, hai đội lại trở về trước trong trạng thái. MU tỷ lệ khống chế bóng thoáng chiếm ưu. Ferguson vào lúc này lại tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani được ra trận cơ hội. Hắn thay đổi phòng thủ hình tiền vệ trụ Carrick. Hệ thống biểu hiện điểm số. Do phát sinh thay đổi MUX cộng 1 cộng X. X Inter Milan. Từ sự biến hóa này mặt trên, lão Lý căn bản không thể suy đoán ra ở vừa nãy cái kia 15 phút thời gian trong hai đội đến cùng có hay không ghi bàn. Bởi vì X có thể chờ với không. Tiếp đó, từ 60 phút 75 phút, thuộc về bình thường giai đoạn, Lý Thống Phạm vào lúc này tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh Brazil tiểu trước El Coutinho. Thay đổi thể năng giảm xuống Hà Lan giữa sân vương. Schneider, báo San Eto bị thiên sứ. Nicola Zizi thế thay xuống sân. Lý Thống Phạm quyết định cho hỗn huyết tiểu thùng cơm một cơ hội. Như vậy mới có thể làm cho những cái được gọi là Gigi tư luyến thục nữ. Người điên ly giận tím mặt. Canalis phong tao tận xương. Công phu trên giường hủy diệt siêu cấp ngôi sao mới, loại hình dư luận lời đồn. Tự sụp đổ, sự thực chứng minh, lần này thay đổi người là sáng suốt. Hệ thống đẩy nghĩ, tiến hành đến phút thứ 72. Inter Milan dựa vào Gigi đá phạt phá môn. Lần thứ 2 đạt được dẫn trước. Meazza thiên sứ xuất đạo thời gian. Đá phạt cũng là một hạng tuyệt kỹ. Hắn ở thuê AC Milan trong lúc. Bái sư Rossoneri đại não Pirlo cùng viên nguyệt loan đao Beckham hai đại đá phạt tông sư. Đá phạt lấy độ cong cùng góc độ thủ thắng. Biến hóa nhiều đoạn. Bóng đường quỷ dị. Chỉ là ở chuyển nhượng Inter Milan sau khi. Có Schneider cái này giữa sân vương tọa chấn. Gareth Bale đại lực đường vòng cung đá phạt cũng là hưởng dự nhất thời. Bởi vậy rất ít được phạt bóng cơ hội. Ai muốn lấy được ở bị được hoài nghi thời điểm. Tiểu tử lại dùng góc áo cực kỳ đặc sắc đá phạt trực tiếp. Một lần nữa chứng minh chính mình. Lý Thống Phạm trong lòng vì là Gigi một trận cao hứng. Chỉ cần suy nghĩ một chút hiện thực trận đấu kết thúc sau khi. Các đường truyền thông mặt bị phiến lõa lồ. Dư luận chiều gió đột nhiên đại cải. Lão Lý trong lòng khá là chờ mong. Hệ thống đẩy nghĩ tiếp tục tiến hành. Thời gian đi tới phút thứ 75. Màn hình lóe lên. 3D mô phỏng lại đã biến thành số liệu xây phân tích đường cong đồ. Lão Lý biết. Cái cuối cùng thần bí 15 phút thử thách. Liền muốn đến. Hai ngày sau. Nhà hát của những giấc mơ. Old Trafford. Thi đấu còn sót lại cuối cùng 15 phút thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Inter Milan dựa vào một cái không phải cơ hội. Do thay thế bổ sung lên sàn cầu thủ trẻ Gigi đánh vào một hạt đá phạt. Hiện ở tại bọn hắn đã 2-1 dẫn trước MU. Thăng cấp trong tầm mắt. MU lâm vào tuyệt cảnh. Còn sót lại 15 phút thời gian. MU còn cần lại tiến vào hai cái ghi bàn. Mới có thể thu được đến thăng cấp vé vào cửa. Đây cơ hồ là không thể. Có điều Ferguson cũng không tính từ bỏ. MU toàn lực để lên. Đang tiến hành cuối cùng liều mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ đỏ các cổ động viên chờ mong kỳ tích phát sinh. Bọn họ ở hát vang quang vinh thuộc về MU. Old Trafford bầu không khí tuyệt vọng mà lại thần thánh. Quỷ đỏ dùng độc môn chờ mong kỳ tích phát sinh. Nhà hát của những giấc mơ. Quỷ đỏ giấc mơ. Tựa hồ muốn phá nát. Các cổ động viên thất vọng mặt cùng trên sân bóng không làm người nghẹt thở ngột ngạt bầu không khí. Thời gian tựa hồ đã đọng lại. Không khí đang bốc khói. Mưa to không biết vào lúc nào. Đã chậm rãi nhỏ rất nhiều. Giọt mưa một chút biến mất. Ở trên sân bóng không ánh sáng mạnh chiếu rọi đèn bạch trích dưới đèn. Mưa bụi hình thành cầu vồng. Vụn vặt. Tan nát sắc thái, loang lổ điểm điểm, lại như là MU người phá nát mộng cảnh. Thời gian trôi qua, thi đấu còn sót lại không tới 5 phút thời gian. Ferguson thật chặt nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc, trong miệng vô ý thức nhai kẹo cao su, qua lại ở đây một bên tản bộ bước chân. Thế nhưng, ai cũng không có chú ý tới. Thân là dẫn trước người Lý Thống Phạm, giờ khắc này lại cũng gấp đầu đầy mồ hôi. Tựa hồ là gặp phải cái gì cực đoan việc khó. Tại sao lại như vậy? Lý Thống Phạm hai cái lông mày thật chặt liền ở cùng nhau. Người thứ ba thần bí 15 phút đã qua 10 phút. Tại sao đến hiện tại vẫn chưa phát sinh bất kỳ có chuyện xảy ra? Vẫn là, đã phát sinh, thế nhưng ta nhưng không có chú ý tới. Nếu như là người sau, vậy coi như tương đương gay gâu. Lý Thống Phạm trong nháy mắt này. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nếu như không thể tìm ra vấn đề, cũng trả lời xong tất, liền mang ý nghĩa cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Moggi dã vọng giai đoạn thứ 3 nhiệm. Vụ báo thù phản kích chiến tri thần bí 15 phút thất bại. Một khi thất bại, cự nghiêu cấp bậc nhiệm vụ thất bại đánh đổi, lão Lý là không chịu đựng nổi. Trên sân, MU đang tiến hành cuối cùng điên cuồng. Quỷ đỏ hầu như đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tấn công bên trong. Ngoại trừ hai cái trung vệ Vidic cùng Ferdinand chấn giữ bản mới một hiệp. Liền ngay cả hai cái hậu vệ cánh cũng đã đỏ mắt lên giết tới trước sân. Đem chính mình cho rằng cầu thủ chạy cánh đến sử dụng. Do với Inter Milan xin nghe huấn luyện viên trưởng người điên ly phòng thủ tay chiến thuật chỉ thị. Vì lẽ đó đủ phần lớn thời gian đều bị cáo chế ở MU dưới chân. Lại bị cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến Inter vùng cấm bên trong. Inter Milan bị tàn nhẫn mà đè lên đánh. Rất nhanh, lại là 2 phút quá khứ. Thêm vào phút bù giờ. Còn sót lại không tới 4 phút. Trận này cả thế gian đều chú ý Champions League vòng bán kết liền muốn kết thúc. Inter Milan khoảng cách Wembley sân bóng còn sót lại không tới hơn 240 giây thời gian. Thắng lợi gần trong gang tấc. Trên khán đài, đường xa mà đến nay la tổ bên trong môn đã bắt đầu đếm ngược. Hoan hô, Lý Thống Phạm nhưng càng ngày càng sốt ruột. Hắn cảm giác mình huyệt thái dương trên. Bởi vì kịch liệt suy nghĩ. Sắp thấm xuất huyết châu đến. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đến hiện tại, cái gọi là có chuyện xảy ra cũng không có phát sinh a. Làm khó, chết tiệt, nhiệm vụ ngàn vạn không thể thất bại. Không biết tại sao, Lý Thống Phạm trong tiềm thức luôn cảm thấy hệ thống, đề thi, đã đi ra. Mà chính mình nhưng không có phát hiện. Đây là một đòi mạng vấn đề. Nếu như ngay cả phát hiện, đề thi, đều không làm được. Hà đàm luận đáp đề. Hơn nữa, rất hiển nhiên Luciano Moggi dã vọng là một cái phi thường trọng yếu cự nghiêu cấp nhiệm vụ. Lão Lý cùng Moggi trong lúc đó ân oán. Xem ra có thể mượn nhiệm vụ này đến xong xuôi. Lão Lý muốn triệt để đem sân bóng ở ngoài Hồng Y giáo chủ dẫm đến dưới chân. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng. Chính là tối không thể thu được trợ lực. Nên làm gì? Thi đấu thắng lợi nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lão Lý lần thứ nhất cảm giác được lo lắng. Nhìn thấy trên sân bị động cục diện. Lý Thống Phạm trong lòng một trận buồn bực. Đơn giản đem quyết tâm. Không nhẫn nại thêm. Phất tay yêu cầu các cầu thủ không ở phòng thủ. Lập tức triển khai ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu đối công. Lần này chiến thuật thay đổi đưa đến tác dụng. MU toàn lực để lên. Cho Nerazzurri thong dong đánh cơ hội phản kích. Phút thứ 90, David Santon đánh đầu giải vây. Coutinho khống chế lại đệ nhất điểm đến. Cấp tốc ra bóng. Gareth Bale ở đường biên một đường bão táp. Không người nào có thể cùng được với tốc độ của hắn. Đến cuối truyền vào trong. Trung lộ theo vào tiểu vương tử. Bâu dần cướp được điểm thứ nhất. Ung dung đẩy bắn đắc thủ. 3-1. Inter Milan đã hoàn toàn khóa chặt thắng cục. MU bị dẫm vào vực sâu vạn trượng. Quỷ đỏ mộng nát Old Trafford. Mộng nát nhà hát của những giấc mơ. Rất nhanh, trọng tài chính liền thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên khán đài hơn 5.000 tên Inter Milan fan bóng đá rơi vào điên cuồng vui mừng. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhưng không cao hứng nổi. Nhiệm vụ lần này, liền như thế thất bại. Cái này thất bại đánh đổi, thật đúng là, quá to lớn, lớn đến mình tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.